Nghe nói em thích tôi. Chương 18:18, trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc, cô không hiểu ý của anh là gì. Hướng mắt ra bên ngoài, mới phát hiện ra xe dừng ở cửa tiệm bánh mễ đuôi chính là nhà hàng này. Lúc trước, trên đường về nhà họ thường dừng xe ở đây mua bánh ngọt. Có lúc cô sẽ xuống xe cùng anh lựa chọn. Đại đa số đều là cô ở trong xe chờ anh đi mua quay về. Đặc biệt là lúc nắng quá to hoặc lúc quá lạnh. Chứ đừng nói là trời mưa lớn như hôm nay. Hình như lúc này là lần đầu tiên chỉ có hai người họ mặt đối mặt nói chuyện trong hôm nay. Cô nhẹ nhàng cắn cắn môi, sắp xếp lại tâm tư một chút, cố gắng hết sức ổn định giọng nói. Không cần đâu, bây giờ em không còn ăn bánh kem nữa rồi. Thật vậy sao? Anh nhìn cô, trong mắt có điểm sáng nhỏ, nhưng mà em lại nhìn chằm chằm vào hộp bánh của Phi Phi lúc sáng sớm nay. Vậy là anh phát hiện rồi. Anh lắp mắt đằng sau lưng sao? Nhưng mà, sáng nay cô thật sự nhìn chằm chằm lộ liễu như vậy sao? Vẫn là có chút xấu hổ, mặt hơi ửng đỏ. Không có mà, em đâu có nhìn chằm chằm. Có sự lẩn tránh trong ánh mắt cô, thêm một chút nhanh nhẹn và trong trẻo, cuối cùng cô cúi đầu xuống. Kem phô mai mocha được không? Anh lại hỏi, mocha, đã từng là vị cô thích ăn nhất. Cô vội vàng lắc đầu, thực sự không cần đâu. Em... Bây giờ em sợ béo, không ăn nữa rồi. Với lại, bên ngoài mưa to như vậy, anh đi xuống mua một chuyến quay về, dù mở ô cũng sẽ ướt sũng. Thật sự, anh dường như có vẻ không tin, truy hỏi đến cùng, ánh mắt quét lên dáng người mỏng manh của cô. Thật mà, trước giờ em có khách sáo đâu. Cô nhất thời nhanh miệng, không cần nghĩ ngợi nói. Anh hơi gật đầu, được rồi, nói xong, anh xoay người, lại một lần nữa khởi động xe. Cô thở dài một hơi. Tự cảm thấy câu vừa mới trả lời kia quả thật là có chút tùy ý, hình như lại trở thành cô của trước kia rồi. Cô của trước kia đúng là thật sự hơi không khách sáo, nhớ lại chuyện khi đó, đi trên đường cũng sẽ lặng lẽ bước chậm lại, sau đó nhân lúc anh không để ý cô sẽ chạy lấy đà rồi nhảy lên lưng anh, bất giác mỉm cười. Con người, đều sẽ trưởng thành, dựa vào lưng ghế phía sau, hạt mưa giống như những hạt đậu dày đặc liên tiếp gõ vào cửa kính xe. Chẳng mảy may có xu hướng nhỏ lại, mặt đường bên ngoài sáng loáng lên, hình như mặt đường ngập nước rất nghiêm trọng. Chạy được một đoạn, xe không đi được nữa, một hàng xe dài đang chắn. Sau khi xem xét một lúc, anh tắt máy, xem ra một lát nữa cũng không đi được rồi. Anh lại một lần nữa quay đầu lại, em đói không, 8 giờ rồi, không đói là nói dối. Nếu như là trước kia, cô nhất định mạnh mẽ gật đầu, sau đó sẽ ôm cánh tay anh nói muốn ăn cái này cái kia. Nhưng mà bây giờ, cô lắc lắc đầu. Không đói, tuy nhiên, anh hoàn toàn tự động bỏ qua lời nói của cô, vươn người mở hộp để đổ phía trước ghế lái phụ, lấy ra từ trong đó một loạt sữa chua và mấy túi đồ ăn đưa cho cô. Xe bị chặn hoàn toàn rồi, không lái ra được, trước tiên ăn chút gì đó lót dạ đi. Cô nhìn một chút, sữa chua, bánh quy, quả kiên hay quả cứng là loại quả bao gồm một hạt và một vỏ cứng. Lớp vỏ này sẽ không tự nứt ra để giải phóng hạt ở bên trong thoát ra. Gồm óc chó, hạt dẻ, đây đều không phải là món anh thích ăn. Trước kia dù cô có bóc hạt óc chó hay hạnh nhân gì gì đó, đưa cho anh nguyên thịt quả anh đều không ăn. Cưỡng ép bón lên tận miệng thì anh mới nể mặt mà ăn một chút. Những thứ đại loại như sữa chua hay bánh quy gì đó lại càng không. Cô nhấc cái túi trong tay lên lắc lắc, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đổi tính rồi, anh hiểu ý của cô, khóe môi hơi nhếch lên. Không có, là con trai tôi để trong đó. Cách chương.